Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, trở mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, được. Hạ lão bản như vậy không kịp chờ đợi, vậy ta liền có thể nói, trước ta ở thành phố Bạch Vân bị tin tức, nói nơi đó có đan dược xuất hiện. Có thể là thật, Diêm gia người trưởng đà đột nhiên vẫy tay, đối với người sau lưng ra dấu tay, chung quanh Diêm gia người ngay tức thì toàn bộ thối lui. Chỉ để lại hắn gia chủ và Hạ Vũ. Hạ Vũ đón hắn lửa nóng con mắt, thần giác thoáng qua khinh thường cười nhạt, Diêm gia chủ thật là thủ đoạn à, liền cái này cùng cực kỳ bí mật tin tức cũng có thể tra được. Xem ra các ngươi Diêm gia thật lợi hại. Không không, chỉ bất quá ngẫu nhiên nhận được một ít tin tức, ta liền hỏi một câu, thành phố Bạch Vân năm gia tộc lớn bên trong xuất hiện đan dược, có phải hay không đi qua các ngươi khách sạn Long Môn tay bán ra? Chỉ cần Hạ lão bản trả lời, ta lập tức thả ngươi. Diêm gia người trưởng đà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vị này thanh tú thiếu niên gò má, ở xem xét hắn bộ mặt diễn cảm, một tia một chút nào cũng thu vào trong mắt, nhưng là hắn thất vọng, hắn trừ thấy Hạ Vũ vậy thâm thúy trong mắt, như vực sâu không đáy như nhau, làm nhìn mình không thấu ra, còn có chính là hắn cái loại đó đường danh rõ ràng thanh tú gò má, bình tĩnh như nước đọng, làm người ta không nhìn ra bất kỳ đồ. Giờ phút này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, năm gia tộc lớn bên trong xuất hiện đan dược, đích xác là đi qua ta khách sạn Long Môn tay, bán ra ngoài, được, thu quản sự đi đem Lâm Tiểu Thư mời đi ra, đem ngày hôm nay đối với Lâm Tiểu Thư có thô lỗ hành động người, toàn bộ cho ta xử tử, lấy trả lại bọn họ hôm nay phạm tội. Diêm gia người trưởng đà đột nhiên quay đầu lại nghiêm nghị hét lớn. Làm cách đó không xa một người ông cụ khẽ gật đầu. Hóa thành trong đêm tối âm hồn. Biến mất không gặp. Cái này làm Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Không rõ ràng hàng này bên trong hồ lô bây giờ muốn bán thuốc gì. Lời nói mới vừa rồi kia rõ ràng là nói cho mình nghe. Hơn nữa thái độ đột nhiên thay đổi. Làm trong lòng mình không rõ. Bất quá Hạ Vũ có thể mơ hồ đoán được một tia. Trước mặt vị này Diêm gia chủ có thể có chuyện cầu mình. Đúng như dự đoán, Diêm gia người trưởng đà xoay người đối với Hạ Vũ chắp tay nói. Hạ lão bản, bên này mời, vào ta thư phòng nói. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Không cần, tối nay ta chỉ là tiếp Lâm Đình Hàm tới. Có chuyện tới ta trên xe nói đi. Hạ Vũ quả quyết xoay người, trở lại xe mình lên, bình yên ngồi ở bên trong, bất quá cửa xe lại không đóng, xem Diêm gia người trưởng đà có vào hay không tới, nhưng mà, Diêm gia người trưởng đà lại có thể không chần chờ chút nào. Nhanh chóng đi theo chui vào, đóng cửa xe, ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm Hạ Vũ, nói, Hạ lão bản. Chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió. Ta Diêm gia trước kia thật có lỗi với ngươi địa phương. Bất quá mấy ngày kế tiếp bên trong, ta Diêm gia đem sẽ 10 lần trả lại ngày xưa phạm sai lầm. Diêm gia chủ nghiêm trọng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, Diêm gia người trưởng đà thấy vậy. Nói thẳng hỏi, Hạ lão bản, mới vừa ngươi vậy thừa nhận. Người khách sạn Long Môn bán đan dược, dám hỏi bên trong khách sạn phải chăng có một vị luyện đan sư? Có, Hạ Vũ đặc biệt lưu loát thừa nhận, thâm thúy trong con ngươi nhìn chăm chú người trước mắt, cũng không thừa nhận đan sư chính là mình. Dẫu sao mình tu vi vẫn còn minh kính kỳ, đảm nhiệm Diêm gia người trưởng đà như thế nào phỏng đoán. Dưới mắt cũng không đoán được trên người mình. Cho nên mình cũng không có điểm phá, muốn xem người này đang đánh tâm tư gì. Đối với lần này, Diêm gia người trưởng đà trong mắt hiện lên một tia vẻ mừng rỡ như điên. Hô hấp có chút gấp rút. Được, Tại hạ liền lắm miệng nữa tuân hỏi một câu. Bên trong khách sạn vị kia đan sư, nhưng mà linh đan sư, không phải, còn kém một chút sức lửa. Diêm gia chủ ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta gần đây tương đối bận rộn, dẫu sao còn muốn tham gia các ngươi thế gia cử hành tỷ võ đại hội đây. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, chân thực không rõ ràng người này, rốt cuộc đang có ý gì, lại có thể dính dấp đến linh đan sư. Đây cũng không phải là bọn họ Diêm gia có thể tiếp xúc. Muốn xin nhờ linh đan sư làm việc, sợ rằng chỉ có Diêm gia sau lưng tông tộc, cắm rễ ở kinh thành nhất lưu thế gia, mới có sức mời được linh đan sư. Giờ phút này, Diêm gia người trưởng đà nghe không phải linh đan sư, không khỏi có chút thất vọng nói, không phải linh đan sư à, có thể chuyện ta phải xin nhờ linh đan sư mới được à. Ta bên trong khách sạn vị kia đan sư, mặc dù cũng không có đạt đến linh cấp, nhưng là cho hắn một năm thời gian, tuyệt đối có thể luyện chế ra linh đan sư. Ta khách sạn Long Môn không thiếu tài nguyên, muốn đống ra một vị linh đan sư, coi là không được đại sự gì. Hạ Vũ lời nói rừng rưng, không mang theo một tia hỏa khí, nhưng mang theo một cổ khí phách, làm Diêm gia người trưởng đà sắc mặt ngẩn người, quay lại cúi mắt suy tư, nói, một năm thời gian sao, không tính là dài, tốt, hạ lão bản ta sở cầu chuyện, chỉ là muốn mời bên trong khách sạn đan sư, luyện chế ra một viên linh cấp nhân nguyên đan. À, nhân nguyên đan, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi thần giác dơ lên, cười mỉa nhìn về phía Diêm gia người trưởng đà. Mà Diêm gia người trưởng đà Diêm Chính Sơn lấy là Hạ Vũ hiểu lầm cái gì, liền vội vàng nói, hạ lão bản ngươi yên tâm, đan phương và luyện đan cần linh cấp trái cây nhất luật do ta Diêm gia phụ trách, còn sẽ dâng lên một kiện chân bảo thành tựu thù lao, phải không? Lấy các ngươi Diêm gia của cải muốn mời được linh đan sư chế thuốc, có chút không thể nào đâu. Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, mơ hồ đoán được, sợ rằng xin thuốc người là Diêm gia tông tộc bên kia lão bất tử. Nếu không làm sao cam nguyện tiêu phí giá lớn như vậy. Đối với lần này, Diêm Chính Sơn thần giác giờ phút này lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, trong mắt tràn đầy không biết làm sao vẻ. Thật lâu sau này, hắn đốt một điếu thuốc thơm, nói, hạ lão bản, tối nay ta là tràn đầy thành ý, thực không dám giấu giếm, lấy tỉnh thành cái này Diêm gia nội tình, đúng là không đủ thanh toán những thứ này, xin thuốc người, là ta Diêm gia một vị lão tổ, đại hạn buông xuống, cần người nguyên đan kéo dài tánh mạng, như vậy à, các ngươi thế gia và ta ân oán đã đến không thể hóa giải bước, ngươi hôm nay nhưng lại cầu ta muốn chế thuốc cứu chữa nhà ngươi lão tổ, ngươi cảm thấy có thể sao? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối với Diêm gia tùy tiện cột đi Lâm Đình Hàm chuyện đã xúc động mình ranh giới cuối cùng, hôm nay nhưng lại muốn cho mình giúp hắn, không khỏi có chút buồn cười chứ. Nhưng mà đối với Hạ Vũ tố khổ chi tiếng nói, Diêm Chính Sơn trừ cười khổ, không có bất kỳ giải thích rõ chi tiếng nói. Giờ phút này, hắn đột nhiên nói, đã như vậy, vậy ta nói, hạ lão bản ngươi tuyệt đối sẽ giúp ta Diêm gia. Chỉ vì là các ngươi khách sạn Long Môn mật mưu chuẩn bị diệt trừ thất tiểu thế gia sự việc, chúng ta toàn bộ đều biết. Cái gì? Hạ Vũ Văn nói tức giận không dứt, quay đầu lại trợn mắt nhìn Diêm Chính Sơn, không rõ ràng người này là làm thế nào biết những chuyện này. Chuyện này là mình ngày hôm nay mới phân phó, bọn họ những thế gia này là như thế nào biết được. Giờ phút này, Hạ Vũ mi thình mục tú gương mặt, tràn đầy lãnh sắc, hai quả đấm nắm chặt, không dám nghĩ kế tiếp vấn đề. Nếu như mình bên trong khách sạn có thế gia người, như vậy mình nên xử lý như thế nào? Như Độc Nhãn Long và Man Nghiêu bọn họ cũng đối với khách sạn trung thành cảnh cảnh, tùy tiện vận hỏi bọn họ, không chỉ có sẽ cho người đau lòng.